chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, cánh cửa này. Vĩnh viễn vì bọn họ mà mở, cái này còn tạm được, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt lúc này mới nín khóc mỉm cười, oán hận nện cho một chút nhiếp thần, kéo màn cửa sổ ra, ấm áp ánh nắng chiếu vào trong phòng, trong gió mát cũng mang theo một tia mát lạnh, đã là hơn 8 giờ sáng chuông thời gian, cái này canh giờ, tuyệt đại đa số người nhà đều đã ăn cơm xong, tại ruộng đất trên bắt đầu cả ngày vất vả cần cù canh tác. Toàn bộ tiểu trấn đều lộ ra yên tĩnh lại an lành. Bình thản làm cho người không khỏi đắm chìm ở trong đó. Bất quá, không nghĩ tới thời gian một ngày thế mà lại qua được nhanh như vậy. Hôm nay, nên trở về Thiên Vân Điện A, đi tới cửa. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Một trận luồng gió mát thổi qua. Đem cái kia lam nhạt váy dài ôn nhu hiện lên. Như tràn ra liên hoa giống như tuyệt mỹ. Thanh nhã. Đúng vậy a, rốt cuộc rất nhiều người còn đang chờ chúng ta, mà lại, còn có đại hôn đây. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần không nhịn được cười một tiếng, đi đến cái kia bóng hình xinh đẹp bên người, dắt tay ngọc mềm nhỏ, kẹt kẹt, hai người đi ra phòng, quay đầu nhìn qua, phòng nhỏ vẫn như cũ lộ ra 10 phần cũ nát, chỉ là chẳng biết tại sao, tại hai người trong mắt. Cái này thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút đơn sơ căn phòng nhỏ. Lại dường như trong nháy mắt biến đến không hiểu ấm áp. Thấp cũ bàn gỗ nhỏ trên hai cái ngọn nến còn chưa đốt hết. Chỉ có ba cái chân gỗ cái ghế cũng còn có ngồi không lâu nữa, dấu vết. Nhất là phòng ốc cái khác khối kia tiểu điền mặt đất. Sớm đã hoang vu thổ địa đã trải qua cả một ngày cày cấy. Thế mà đã có xanh biếc mầm non phá đất mà lên. Mầm non ở giữa còn có sáng sớm còn sót lại cam lộ. Đón mới sinh thái dương chỉ hướng lên bầu trời. Lại phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Không lớn sân nhỏ bên trong. Dường như tràn đầy giạt rào hướng lên sinh cơ bừng bừng. Một cái trắng noãn hạc giấy bay xuống tại trước mặt hai người. Sở Thanh Nguyệt lưu luyến nhìn lại sân nhỏ liếc một chút. Lúc này mới có chút không thôi chậm rãi ngồi tại trên hạc giấy. Kề sát tại phía sau của nàng, ôm cái kia nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Nhiếp thần cũng ngồi ở hạc giấy phía trên. Tiểu trấn vượt qua một ngày phàm nhân sinh hoạt tuy nhiên bình thản. Nhưng chính là phần này không màng danh lợi an tĩnh. Lại mang cho hai vị đại đế cường giả một loại hoàn toàn khác biệt tại trước kia cảm thụ. Có lẽ dạng này bình thường cuộc sống yên tĩnh sau này khả năng 10 phần hiếm thấy. Nhưng lại định đem sẽ trở thành trong trí nhớ vĩnh hằng một bộ phận. Vĩnh viễn sẽ không bị tùy tiện quên. Hạc minh tại cửu cao. Thanh văn tại dã. Rất có tiên vận tiếng hạc ré quanh quẩn tại chân trời. Trong trấn bách tính bề bộn nhiều việc canh tác. Cũng không có mấy người chú ý bầu trời lặng yên lướt qua cái bóng. Ào ào ào. Chỉ có truyền lọt vào trong tai thanh thúy chìa khóa tiếng va chạm. Bỗng nhiên kinh động đến sát vách Trương lão bá. Thanh âm gì? Bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Hắn vội vàng chạy ra phòng. Trương lão bá lại chợt thấy cùng sát vách phòng nhỏ cách nhau một bức tường trên vách tường. Lẳng lặng để đó hai khối thỏi vàng. Mà thỏi vàng một bên. Thì chỉ còn lại một chuỗi tiểu chìa khóa. Sau này chìa khóa. Chính là hôm qua hắn thân thủ giao cho hai người trẻ tuổi kia. Bọn họ. Đi rồi, Trương lão bá cuống quýt cầm lên chìa khóa cùng thỏi vàng. Trước kia thuê ra cái kia cũ nát căn phòng nhỏ. Hắn chỉ là vì kiếm lời mấy cái đồng tệ. Mua chút củi gạo dầu muối. Phụ cấp gia dụng. Nhưng hôm nay thỏi vàng liền thả ở trước mắt. Hắn lại chẳng biết tại sao. Không hiểu muốn gặp lại hai người trẻ tuổi kia một mặt. Thì liền Trương lão bá cũng không biết chính mình đến tột cùng vì sao lại nghĩ như vậy. Chỉ là cảm giác, tại cái kia hai người trên thân, hắn thấy được một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quả thật đúng là không sai. Hai phiến cũ kỹ cửa lớn đã bị khóa lại. Uy, người trẻ tuổi, các ngươi còn có ở đây không? Trương lão bá vội vàng gõ cửa, nhưng lại không có thể chờ đợi đến bất kỳ đáp lại nào. Do dự một lát, hắn rốt cục quyết định đâm vào chìa khóa. Răng rắc một tiếng, mở cửa khóa, mộc cửa mở ra, đập vào mi mắt là cùng trước kia giống nhau như đúc, bình tĩnh sân nhỏ. Yên tĩnh, không màng danh lợi, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Người trẻ tuổi, Trương lão bá đi vào phòng, tìm kiếm khắp nơi, nhưng ngoại trừ trên bàn chỉ còn lại hai cái ngọn nến bên ngoài. Đã tìm không đến bất luận cái gì lưu lại ở chỗ này dấu vết. Cái kia hai cái có chút kỳ quái người trẻ tuổi không có dấu hiệu nào xuất hiện. Lại trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Rõ ràng tới qua, nhưng lại dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ai, tốt xấu lên tiếng chào hỏi a, Trương lão bá có chút uể oải thở dài một tiếng. Hắn tiếp đãi qua rất nhiều khách trọ. Tuyệt đại đa số đều là một bên lấy tiền, một bên cầm chìa khóa. Giữa song phương cơ hồ không có bao nhiêu giao lưu. Có thể rõ ràng lần này cũng 10 phần giống. Hắn đối với Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt, nhưng lại có không hiểu hảo cảm. Cũng không có động trên bàn ngọn nến. Trương lão bá chỉ là có chút tiếc nuối sa sút tinh thần đi ra khỏi phòng. Nhưng là làm hắn nhìn hướng bốn phía, nỗ lực tìm ra hai người còn lại lưu dấu vết thời điểm. Chợt phát giác, xa xa cái kia mảnh tiểu thái vườn bên trong, tựa hồ biến đến có chút không giống nhau lắm. Trước đó vườn rau bên trong vùng đất kia sớm đã hoang vu đã lâu, lại không được bất kỳ vật gì. Có thể vô ý nhìn một cái, hắn chợt phát giác, vườn rau bên trong giống như có một vệt xanh biếc. Trương lão Burton lúc cảm giác được trong lòng giật mình, có chút không dám tin tưởng chạy đến vườn rau trước, vội vàng mở ra cái kia cánh cửa nhỏ. Nhưng làm cảnh tượng đập vào mi mắt một khắc, hắn nhất thời liền khó có thể tin trợn to hai mắt. Này chỗ nào vẫn là thật đơn giản xanh biếc, trồng tại đất đai phía dưới không biết là cái gì hạt giống. Những cái kia phá đất mà lên mầm non, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng thành. Kết cốt đóa, nở hoa, nở rộ, chỉ là hắn mở ra cửa gỗ một khắc, nguyên bản còn tại giạt rào sinh trưởng bên trong mầm non liền đã thành hình. Từng đóa xanh thảm bông hoa nở rộ tại vườn rau bên trong. U nhiên mùi thơm ngát phiêu đãng hướng tứ phương. Nhất là mỗi một đóa hoa hoa tâm bên trong, lại đều treo lấy một giọt trong suốt màu xanh lam dịch tích. Cùng với hương thơm hương hoa, từng đạo dịch giọt theo hoa tâm bên trong nhỏ xuống, rơi tại đại địa phía trên. Theo mỗi một đạo dịch giọt dung nhập đất đai một khắc, nhất thời liền tán phát ra đạo đạo làn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Mắt trần có thể thấy lam nhạt làn sóng như là trong nước gợn sóng. Chẳng những cấp tốc khuếch tán lần cả gian nhà gỗ, thậm chí còn tiếp tục hướng về chung quanh lan tràn mà đi. Đường đi, đồng ruộng, sơn mạch, trong nháy mắt, cả tòa tiểu trấn đều bị cái này kỳ diệu làn sóng liên lụy. Mà cái này làn sóng lực lượng, vườn rau bên ngoài, Trương lão bá vươn ra bàn tay, nhưng lại không có so kinh ngạc phát hiện, cánh tay của mình, cùng trên người chung quanh, thế mà tại lấy chậm rãi tốc độ chậm rãi biến mất lấy. Không chỉ có là như thế, nguyên bản vàng chọc hai mắt, bỗng nhiên biến đến thanh tịnh quang minh, cả ngày đau đớn lưng eo cũng hoàn toàn mất hết thống khổ. Có thể nhẹ nhõm thẳng lên. Làm phóng tầm mắt nhìn bốn phía thời điểm, hắn thấy rõ, không chỉ có là chính mình, thì liền trong sơn dã hoa cỏ cây cối cũng không hiểu giạt rào sinh trưởng. Loại này kỳ diệu chi vật như là sáng sớm cam lộ, tại vô thanh vô tức tư dưỡng vạn vật, tư dưỡng tiểu trấn, theo vườn rau bên trong những cái kia đóa hoa theo gió nhẹ lay động. Cả tòa tiểu trấn đều phát sinh khó có thể tưởng tượng kỳ diệu biến hóa. Trong lúc vô tình, Trương lão Heston ngẩng đầu, nhưng làm nhìn hướng lên bầu trời một khắc, ánh mắt của hắn dường như bỗng nhiên dừng lại đồng dạng. Vạn dặm mây đen sáng tỏ trên bầu trời, một cái trắng noãn hạc giấy dương cánh mà bay, bay lượn tại cái này bát ngát thương khung, mà tại hạc giấy phía trên, cái kia hôm qua tới đây dừng chân nữ tử sớm đã đổi lại một thân hoa lệ tuyệt mỹ lam nhạt hoàng váy. Nam tử cũng là thân mang bạch bào. Hơn người, ngồi tại tiên hạc phía trên, như cùng một đôi thần tiên tình lữ. Không, cần phải có lẽ nói. Chính là, thì ra là thế, nhìn qua cái kia đi xa hai bóng người, Trương lão bá tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt nổi lên một vệt không màng danh lợi ý cười. Hắn lặng im đi ra vườn rau, đi ra sân nhỏ, đã khóa cái kia hai phiến cửa gỗ. Hắn biết, có lẽ chính mình dốc cả một đời, cũng khó có thể gặp lại hai người kia. Nhưng cánh cửa này, căn này nhà nho nhỏ, từ nay về sau, đem sẽ chỉ vì hai người kia mà ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.